Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 315, rơi xuống đại tướng. Kizaru, đại tướng, Akainu đại tướng, hắn, bọn họ bị chém trúng. Trong nháy mắt đó công phong, không có ai biết phát sinh cái gì. Thế nhưng, làm hết thảy đều kịp phản ứng thời điểm, mở tại bọn họ trước mặt cũng là máu me đầm đìa hiện thực. Hết thảy trước mắt đều bị ảnh hưởng điện thoại trùng truyền bá đến rồi các nơi trên thế giới. Ở vào đại màn ảnh phía trước mọi người, dường như ở cái này phút chốc đều nín thở. Thời gian, dường như ở cái này phút chốc tạm dừng. Đám hải quân, hải tặc nhóm, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chiến đấu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trung tâm nhất chiến trường chuyện đã xảy ra. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Đám hải quân hoảng sợ nhìn đây hết thảy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là, phản chiếu tại bọn họ trước mắt, là đại biểu cho tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hai vị đại tướng dồn dập ngã xuống đất, Akainu đại tướng, còn có Kizaru đại tướng bị, trước nay chưa có sĩ khí trùng kích, làm cho cả hải quân bộ đội hạ xuống tới không điểm. Zero. Bao quát đang cùng Shiki the Golden Lion đối chiến Sengoku. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt đều xảy ra kinh thiên biến hóa. Không phải, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Akainu, Kizaru mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Sengoku biểu tình sợ hãi. Đối với biết sử dụng Kenbunsoku ngang ngược người mà nói, có thể rõ ràng nghe được. Akainu cùng Kizaru hai gã đại tướng thanh âm tiêu thất. Điều này đại biểu, bọn họ sinh mệnh đi đến cuối con đường. Thế nhưng, trước một giây hai người cũng còn sống được thật tốt. Chỉ là ở một giây bên trong, để hai gã đại tướng vẫn lạc. Cái này cái thế giới người nào làm được? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn Sengoku không hề chiến ý nhìn chằm chằm xa xa Uchiha Shiva. Shiki the Golden Lion dường như cảm thấy có chút không thú vị. Cũng không có đánh lén, mà là chậm rãi lên không. Hung hăng hít một hơi xì gà. Sau đó đưa mắt về phía xa xa chiến trường. Con mắt khẽ híp một cái. Rốt cuộc cho thấy ngươi chân chính sát ý rồi sao? Thực sự là lợi hại a. Đây mới là ngươi chân chính toàn lực. Trong nháy mắt đó, đến cùng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người tại chỗ ở giữa. Không có ai biết, biết đến chỉ có một chút, đó chính là chờ phản ứng lại thời điểm. Akainu cùng Kizaru hai người đã ngã xuống trong vũng máu. Tâm, trái tim, đã không có. Aokiji ngồi xổm Kizaru bên cạnh thi thể. Sắc mặt bên trên, mang theo là vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị cùng tức giận. Bất kể là Kizaru cùng Akainu, đều là cùng hắn cộng sự nhiều năm chiến hữu. Hiện tại cứ nhìn bọn họ chết ở trước mặt của mình. Để sự phẫn nộ của hắn dường như đạt đến tới cực điểm. Chỉ là, cho dù là ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Aokiji cũng như trước không biết Shiva đến cùng mới vừa làm cái gì. Có thể đem tốc độ ánh sáng di động chính giữa Kizaru bắn trúng. Đồng thời đem buồng tim của nó đều đánh bay. Nhưng lại đem mấy cây số bên ngoài Akainu cũng cho bổ. Ngươi, đến cùng làm cái gì? Uchiha Shiva, Aokiji tức giận đứng lên. Bình thường lười nhác chợt tìm không thấy. Thay vào đó là trước nay chưa có tức giận hung tướng. Sát nhân mà thôi, ngay vừa mới rồi, ta tự mình ra tay. Shiva bình tĩnh mở miệng nói. Đây cũng là hắn tới nơi này cái One Piece thế giới sau đó. Lần đầu tiên quyết tâm nổi lên sát ý, mà giết chết. Thì là hai gã đại tướng. Sát nhân, đối với Shiva mà nói, giống như hô hấp một dạng ung dung. Ở Hokage Ninja trên thế giới, làm Shiva trừ loại kém nhất cái cỏ súng muốn người thứ nhất ninja mệnh thời điểm. Sát nhân, cũng đã thành nhất kiện phi thường chuyện bình thường. Shiva từng giết bao nhiêu người, lại từng giết bao nhiêu cường giả. Căn bản là không có cách tính toán. Ta đúng là đang hỏi. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Aokiji trong cổ họng truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh. Trong sát na, răng rắc, bên trong thân thể của hắn, truyền đến vụn băng thanh âm. Sau đó chỉ một lúc, biến thành một đạo lam bạch sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt chính là đi tới Shiva trước mặt. Băng nhận, Aokiji, không nên vọng động. Chứng kiến Aokiji dĩ nhiên cũng làm như thế xông tới. Gặp sắc mặt chợt biến đổi. Muốn ngăn cản, nhưng là đã muộn. Phẫn nộ tới cực điểm Aokiji. Cái này phút chốc, sớm đã mất đi tỉnh táo bình thường. Cái này lăng liệt công kích, có thể ở những người khác xem ra, sắc bén không thể đỡ. Thế nhưng, đặt ở Shiva trong hai tròng mắt, lại làm cho hắn một cái lạnh lùng nụ cười. Kẽ hở, toàn thân đều là kẽ hở. Mất đi tỉnh táo a. Aokiji, quỷ triệt trong nháy mắt xuất đao. Màu đen kiếm khí phóng lên cao. Trong không khí, chỉ là cảm giác được nhẹ nhàng chấn động. Sau đó Aokiji cùng Shiva hai người giao thoa mà qua. Shiva nhẹ nhàng đem quỷ triệt thu nhập trong vỏ đao. Ngay tại chỗ Aokiji đồng tử chợt co rụt lại. Răng rắc một tiếng, trong tay băng nhận biến thành vụn băng. Đồng thời, trên lồng ngực, xuất hiện một đạo to lớn chảm kích vết thương. Bởi mới vừa xung động, để hắn không có ở Shiva chặt xuống phía trước liền nguyên tố hóa. Phốc thử một tiếng, tiên máu chảy như suối một dạng từ Aokiji ở trong thân thể bung ra. Sau đó Aokiji trực tiếp liền té quỵ trên đất. Shiva có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thật là, ta không phải nói sao. Trừ phi các ngươi có thể trong nháy mắt để Akainu biến mất ở phía trên chiến trường này. Nếu không, các ngươi bại trận là chú định. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn khủng bố hàm răng. Hơn nữa, đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Thời gian 3 tiếng, chỉ có thể trách các ngươi làm không tốt. Aokiji té quỵ dưới đất, trong miệng hộc tiên huyết, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Ngươi, mục đích của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Cái này đã không trọng yếu coi như là đã biết. Ngươi bây giờ, cũng cái gì cũng làm không đến. Shiva phủi bụi trên người một cái. Sau đó nghiêng đầu, dường như nhớ ra cái gì đó một dạng. Lẩm bẩm nói, được rồi, nếu Akainu đã chết, như vậy lực lượng cuối cùng tranh đoạt chiến. Bắt đầu rồi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.